Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 399, chương 390, ta Ngân Hôi thích làm nhất sự tình chính là. Ngân Tổng ở cuối cùng cũng không có phải đến hắn mong muốn kia một ly cà phê. Hắn cũng không thèm khát, ngược lại thánh linh trong thức uống uống là không có bất kỳ mùi vị. Đặng Hy Tư căn bản không để ý tới Ngân Tổng FF. Hắn ở nhận ra được chính mình học nghề dị thường sau khi bắt đầu kiểm tra lại rồi thân thể của hắn. Trạng thái, thế nhưng vị kêu mễ già học nghề hay lại là khóc thút thít không ngừng. Nhìn hắn điệu bộ này bất kể là khiến hắn đi tự thú, hay là để cho hắn xuất gia làm đạo cao tăng hắn đều có thể tiếp nhận. Không phải là tinh thần ma pháp. Đặng Hy Tư kiểm chắc mình một chút học nghề mễ già trạng thái. Phát hiện hắn căn bản không có được bất kỳ tinh thần ma pháp ảnh hưởng. Đạo sư không muốn lại tiến hành tàn nhẫn như vậy bảo hành rồi. Dừng, mễ già sám hối kéo dài mấy phút. Hắn đột nhiên toàn thân cứng còng ở nơi nào. Ngẫu nhiên miệng sùi bọt mép trực tiếp té ở trên đất. Toàn thân cao thấp bắt đầu co quắp. Hắc Triều Đảo ăn mòn các ngươi xâm lấn Hắc Triều Đảo nòng cốt ý thức. Đặng Hy Tư mang chính mình học nghề gáy đưa tay khoác lên trên trán của hắn. Muốn hóa giải hắn cái này có chút giống như là chứng động kinh vậy triệu chứng. Lúc Đặng Hy Tư nhìn thấy mình học nghề trên trán da thịt bắt đầu dần dần xuất hiện kết tinh hóa. Triệu chứng, những thứ này kết tinh dần dần tạo thành giống như là vảy rồng vậy ra sao? Hắn trong nháy mắt liền biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Ngân Tổng nhìn chằm chằm co quắp mà ngã trên mặt đất không dứt mễ già. Cái này một trạng thái ở trong mắt Ngân Tổng có chút không đúng lắm. Ngân Tổng quả thật có đem các loại thiết pháp giả đuổi tận giết tuyệt ý tưởng. Nhưng từ nội dung cốt truyện bối cảnh thiết lập đến xem. Chém đầu tiểu đội tại ý thức nòng cốt thanh quét rớt những thứ này thiết pháp giả mặt trái ý thức. Tối đa chỉ là để cho bọn họ hối cải lần nữa làm người mà thôi. Nhưng bây giờ những thứ này thiết pháp giả làm sao ngược lại còn long hóa rồi hả? Đáng chết, Đặng Hy Tư trì rũ ma pháp thích bỏ vào một nửa. Hắn đột nhiên bưng kín cánh tay trái của mình phát ra thống khổ tiếng rên nhẹ. Cuối cùng hắn cái vị kia học nghề mễ già cả người trên dưới bắt đầu không bị khống chế bành. Trướng lên, vị kia học nghề cơ thể vặn vẹo sau khi biến thành một cái long nhân vậy sinh vật. Ngân Tổng nghe mặc thì quy nói tới qua thiết pháp giả hội nhiễu sóng thành long loại nhiệm vụ sự. Kiện, ngươi học nghề nhìn không thế nào nghe lời ngươi. Ngân Tổng nhìn cái kia biến thành long. Nhân thiết pháp giả học nghề gầm thét một tiếng vọt ra khỏi cứ điểm phế tích. Ánh mắt chuyển hướng chính che cánh tay trái của mình giống như là ở ức chế cái gì Đặng Hy Tư. Người thực sự cho là ta hoàn toàn nắm trong tay con quái vật kia sao? Thánh linh, Đặng Hy Tư không có đi đuổi theo long nhân hóa Miroku. Phật Di Lặc, mà là lần nữa đi tới Ngân Tổng trước mặt của... Khi hắn lần nữa nhìn về phía Ngân Tổng lúc một con ngươi đã biến thành màu đỏ thắm thụ đồng. Ta bây giờ căn bản không có năng lực nắm giữ Hắc Triều Đảo cái này một con quái vật. Nhưng giống như toàn bộ cái đảo chi chủ như thế. Ta ở tổ ong ngong ý thức cấu trúc ra bích lũy. Chặn lại Hắc Triều Đảo lực lượng cuồng bạo nhất một bộ phận. Nhưng các ngươi mở ra lỗ hổng. Đặng Hy Tư dùng mình đã bị miếng vải bao trùm cánh tay trái cầm lên Ngân Tổng cổ áo của. Hắn đã không cách nào nữa duy trì trước lạnh nhạt cùng lễ phép. Trong thanh âm tràn đầy kia khó mà hình dung cuồng bạo. Đây là các ngươi một cái cơ hội cuối cùng. Cũng là chúng ta một cái cơ hội cuối cùng. Thánh Linh, mang Diệp Lâm Na giao cho ta. Như vậy ta là có thể áp chế hoàn toàn Hắc Triều Đảo cái quái vật này nhưng sẽ không cùng ngươi nói. Phải trái, Đặng Hy Tư nói, ngươi một câu nói này ở 3 phút trước vừa vặn nói qua. Có khác nhau sao? Ngân Tổng mặt không cảm giác nhìn Đặng Hy Tư hỏi. Đặng Hy Tư nghe Ngân Tổng trả lời đột nhiên bật cười. tiếng cười tại chỗ mỗi một vị thiết pháp giả. Thậm chí dược động hạch tử chung quanh chống cự mỗi một vị người chơi cũng có thể nghe thấy. Ta biết các ngươi thánh linh tại sao biết cái này nào không có sợ hãi. Đặng Hy Tư trợn mắt nhìn, Ngân Tổng nói, bởi vì các ngươi trong mắt hết thảy các thứ này cũng chỉ là một trò chơi. Đặng Hy Tư đang lúc nói chuyện một cái tay khác đột nhiên đâm vào Ngân Tổng bụng của. Nhưng không có bất kỳ huyết dịch tràn ra, chỉ có ánh sáng ảm đạm hạt. Các ngươi thánh linh không có huyết nhục chi khu. Sau khi chết có thể vô số lần sống lại, cũng tương tự không cảm giác được đau đớn, cho nên cho dù Bạch Lan Đức Đảo thất thủ, các ngươi chỉ sợ cũng không sẽ để ý, bởi vì này dạng không giết chết các ngươi, như vậy cũng uy hiếp không được các ngươi chân chính để ý đồ vật. Bằng hữu của các ngươi, người nhà, tất cả đều không ở trên cái thế giới này. Ngân Tổng biểu tình vẫn không có thay đổi gì. Đây chính là khiến Đặng Hy Tư cảm giác tức giận thánh linh đối đãi cái thế giới này hết thảy đều là không có vấn đề, thái độ, ngay cả chết mất đối với bọn họ mà nói cũng là không có vấn đề. Tức giận khiến Đặng Hy Tư đột nhiên mang Ngân Tổng bỏ rơi ra. Ngân Tổng cơ thể trực tiếp đụng vào phế tích một cái trên vách tường sau đó sẽ lần chảy xuống. Người đã biết rõ chúng ta không cảm giác được chỗ đau. Ngược đãi như vậy có gì hữu dụng đâu. Ngân Tổng lần nữa ngẩng đầu lên nhìn Đặng Hy Tư nói. Đặng Hy Tư đột nhiên huôi quyền đột nhiên chùy ở Ngân Tổng sau lưng trên vách tường. Trong lúc bất chợt Ngân Tổng sau lưng vách tường bị trong nháy mắt kích hoạt. Giờ khắc này Ngân Tổng trên mặt bình tĩnh biểu tình trong nháy mắt bị tan rã xuống. Trên mặt hắn xuất hiện biểu tình bất an quay đầu nhìn về phía sau lưng. Đó là dược động hạch tử trong thế giới truyền tống môn. Cái này vốn nên bị phá hư lại tàn phá không chịu nổi truyền tống môn. Bị Đặng Hy Tư cho kích hoạt. Trong nháy mắt trên thế giới thành hoàng phổ giang cảnh sắc có hiện tại Đặng Hy Tư cùng Ngân Tổng. Trước mặt, Ngân Tổng xa xa ngắm nhìn tòa kia Minh Châu tháp truyền hình. Biểu tình trên mặt dần dần trở nên ngưng trọng. Đây mới là các ngươi để ý thế giới. Đặng Hy Tư nửa quỳ xuống nói với Ngân Tổng, lúc này mới là người nhà của các ngươi. Bằng hữu còn các ngươi nữa tự thân thế giới đang ở. Ngươi cho là Hắc Triều Đảo cắn nuốt hết Bạch Lan Đức Đảo sau sẽ buông tha cái thế giới này sao? Thánh Linh, đây là ta sau cùng một lần thỉnh cầu. Mang học sinh của ta Diệp Lâm Na giao ra, có lẽ Bạch Lan Đức Đảo hội bị cắn nuốt, nhưng ta cam kết tuyệt sẽ không khiến Hắc Triều Đảo nhiễm chỉ thế giới của các ngươi. Thực sự chỉ cần mang Diệp Lâm Na giao ra, Hắc Triều Đảo sẽ xa cách thế giới của chúng ta sao? Ngân Tổng đột nhiên hỏi, ta thề, ngươi muốn ta lập được biết bao ác độc thệ ước cũng không có vấn đề gì. Ta làm hết thảy chỉ là vì học sinh của ta môn. Thế giới của các ngươi cũng không phải của ta mục tiêu. Ác độc thể ước là chỉ công chính thần thể ước. Không sai, Đặng Hy Tư ở Ngân Tổng thanh âm của bên trong nghe dao động tâm tình. Hắn lấy ra một cây dao nhỏ ở trong lòng bàn tay của chính mình xẹt qua một đạo nói, ta nguyện ý lấy. Tánh mạng của ta thề. Giống như tại chúng thần quốc hội bên trong như thế, ngươi chỉ cần phải nói cho ta biết học sinh của ta Diệp Lâm Na ở đâu là được. Nghe quả thật không? Tệ, Ngân Tổng trầm mặc chốc lát ngẩng đầu lên, Đặng Hy Tư thậm chí là Ngân Tổng giải khai dây thừng, chuẩn bị ký kết khế ước, nhưng là, ta cự tuyệt, nhưng Ngân Tổng lại vẫy tay trực tiếp đẩy ra Đặng Hy Tư cánh tay của. Sau đó trực tiếp một quyền vung hướng Đặng Hy Tư gò má của. Nhưng Đặng Hy Tư bắt được Ngân Tổng quả đấm của. Điểm một chút mang Ngân Tổng đích cổ tay cho bài đoạn. Tại sao? Đặng Hy Tư trên mặt từ đầu đến cuối mang theo không hiểu biểu tình. Ngươi không hiểu chúng ta. Chúng ta nhưng là người chơi cái thế giới này hết thảy mọi thứ đều là của chúng ta. Bao gồm Bạch Lan Đức cái đảo thậm chí là ngươi. Ngân Tổng đột nhiên dùng đầu đụng vào Đặng Hy Tư trên trán của. Đặng Hy Tư lảo đảo bỗng chốc bị một cái đặc thù lực lượng cho té lăn quay trên mặt đất. Mà Ngân Tổng quơ múa lên rồi một cái khác nắm tay. Ở trong quả đấm hội tụ lực lượng kinh khủng, sau đó đột nhiên dưới quyền. Một quyền này xung kích khuếch tán mà ra, hoàn toàn phá hủy rồi Ngân Tổng sau lưng truyền tống môn. Còn có chung quanh tấm gạch, phục hổ bá vương quyền. Nhưng Đặng Hy Tư trên đầu một cái miss tổn thương nhảy ra ngoài. Các ngươi quá tham lam. Tham lam cậy vào chính là chúng ta không cách nào cho các ngươi chân chính thể xác tạo thành tổn thương sao? Đặng Hy Tư tay khấu ở Ngân Tổng quả đấm của lên. Hắn một con khác đồng tử cũng biến thành màu vàng thụ đồng, nhưng không nên xem thường hắc chiêu. Đảo ý nghĩ của bản thể, các ngươi xâm nhập thế giới của nó. Các ngươi sớm liền trở thành ý thức của nó, ngươi phái đi những thánh linh đó mang sẽ tao ngộ nhân. Sinh sợ hãi nhất thời khác, có lúc tinh thần đả kích so với trên thân thể đả kích muốn kinh khủng hơn nhiều. Phải đổi kinh khủng trò chơi. Ngân Tổng biết rõ mình không đánh lại cái này boss, cho nên cũng buông tha, lại mang ánh mắt nhìn về phía Lô Vi truyền trực tiếp. Mà lúc này Lô Vi đang ở lâu đài một căn phòng bên ngoài hô to cái gì. Ở trong phòng chính là Triệu Minh Duy, chém đầu tiểu đội khi tiến vào thiết pháp giả lâu đài khu vực sau liền bị truyền đến các nơi. Lô Vi cùng Triệu Minh Duy hội hợp, những nhân viên khác vẫn là ở hành động đơn độc. Mà lúc này Lô Vi muốn xông vào Triệu Minh Duy chỗ ở căn phòng lại thất bại. Hắc chiêu đảo ý nghĩ của bản thể đã xâm nhập cái này một tòa lâu đài. Nó hóa thân thành mỗi một vị tuyển thủ ác mộng xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.